Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, động người khác bánh gato. Tần Kiêu vào lúc ban đêm thượng truyền video, liền là phần thiên đao pháp cảnh giới tông sư biểu hiện ra. Trong nháy mắt lần nữa kích thích ngàn cơn sóng, dù sao. Trước kia Tần Kiêu video đều là dùng bác ánh mắt phương pháp hấp dẫn người. Nhưng là bây giờ cái này phần thiên đao pháp, lại là tất cả học qua đao pháp này người, đều có thể quan sát. Mấu chốt nhất là, dạng này video, lại là không thu lệ phí. Lúc này, một tòa tráng lệ trong biệt thự, một thiếu niên từ trên ghế salon nhảy lên một cái, sau đó hô to, cha! Ngươi nhìn cái này, cái video này, thiếu niên phụ thân đang tải chạy lên lầu. Nghĩ đến hôm nay còn muốn bên trên giống như toàn đại sư chương trình học. Tăng lên một cái thực lực của mình, bị thiếu niên ngăn lại, tự nhiên có chút không vui. Đừng quấy rối, ta còn có chính sự muốn làm. Cái gì chính sự a? Cha ngươi gần nhất không phải tại học tập phần thiên đao sao? Ta cái video này liền là tông sư cảnh phần thiên đao biểu thị. Cái gì? Làm sao có thể? Ta vẫn là từ Hoàng Ngưu trong tay mua lớp học phiếu đâu. Một tiết khóa 1 triệu. Bọn hắn làm sao đem chương trình học phóng suất? Phải biết, nếu như tất cả mọi người thấy được nhìn giống như toàn đại sư chương trình học. Như vậy hắn tốn hao mấy triệu đến học tập. Không phải liền là uổng phí hết tiền sao? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn vội vàng nhìn về phía thiếu niên máy truyền tin, thiếu niên đem video truyền phát ra. Trong chốc lát, tông sư cảnh phần thiên đao pháp trong phòng khách hiển hiện. Nam nhân này thấy hoa mắt thần mê, đợi đến đao pháp biểu thị hoàn tất, nam nhân này mới hét lớn. Tốt, quá tốt rồi, nhanh download xuống tới, còn có người này là ai? Ta muốn bày hắn vi sư. Cha, ngươi không thể nào. Ngươi cũng là sơ cấp võ tông. Hắn chỉ là một cái võ đồ mà thôi. Mới lên đại học. Cùng lúc đó, trên internet cũng xuất hiện vô số tin tức. Ai, lão Lý, ngươi gần nhất phần thiên đao pháp có phải là không có tiến triển? Ta cho ngươi xem cái video. Tông sư cảnh phần thiên đao pháp. Thế mà cứ như vậy phóng suất. Đây mới thật sự là đại sư phong phạm. Dựa vào, ta lúc đầu còn hao tốn mấy triệu điểm tín dụng. Học tập phần thiên đao. Hiện tại xem ra người này đao pháp so ta lúc ấy học tập đại sư còn tốt. Thua lỗ, Tần Kiêu thông bác bên trên. Fan hâm mộ lần nữa tăng vọt 300.000. Mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng là cái này 300.000 nhưng đều là thực sự cường giả. Thậm chí có một bộ phận võ tông đều yên lặng chú ý Tần Kiêu, nhưng là còn có một phần nhỏ người cũng đều chú ý Tần Kiêu. Một tòa vô cùng xa hoa độc lập trong trang viên, một cái lão giả giận mắng lên tiếng, đây rốt cuộc là cái nào đi ra oát con, thế mà không hiểu quy củ như vậy. Hắn dưới cơn nóng giận, không khí chung quanh đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Trong không khí giống như thiếu khuyết dưỡng khí, chung quanh mấy người tất cả đều dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Không dám lên tiếng, nam nhân này là một cái đại tông sư, cùng phí thần thực lực giống nhau, còn kém một bước liền có thể đến võ vương. Trọng yếu nhất chính là, đây là một vị đại sư không phải thực lực đẳng cấp, mà là một loại tôn xưng. Xưng hô loại kia tại cái nào đó võ kỹ bên trên có thành tựu người. Người này đúng vậy hiện tại phế tinh bên trên nổi danh nhất phần thiên đao đại sư. Giống như toàn cũng không tham dự phế tinh liên minh chính trị người tự do. Nghề nghiệp là toàn chức thợ săn. Thanh danh cực lớn. Tăng thêm có cảnh giới tông sư phần thiên đao làm bản thân bản lĩnh. Đồ tử đồ tôn đông đảo. Mỗi một tiết khóa trình vé vào cửa đều giá trị 1 triệu. Một cái chương trình học 20 người. Mỗi tháng nhập chướng liền có 600 triệu điểm tín dụng. Huống chi, giống như Toàn cũng không phải mỗi ngày chỉ giảng bài một người. Mà bây giờ, lại có thể có người công khai đem tông sư cảnh video truyền thụ ra ngoài. Này bằng với động giống như Toàn bánh gato. Sư phụ, hiện tại làm sao? Người này nhất định không thể lưu. Nếu không sư phụ uy nghiêm ở đâu? Giống như Toàn đại đệ tử Chu Xuyên hiển nhiên cũng đi theo sốt ruột. Tần Kiêu động giống như Toàn bánh gato. Không phải cũng là tại khiêu chiến giống như toàn bộ sư môn uy tín sao? Với lại Chu Xuyên gánh nhâm đệ tử, cũng là bỏ ra lớn đại giới. Những người khác một chút đại giới đều không nỗ lực, liền được giống như hắn học thức. Cái này khiến hắn phẫn nộ, giống như Toàn cũng tại nổi nóng. Nghe được Chu Xuyên, lập tức nói ra, làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta đường đường tông sư bên trên cách đấu tràng khiêu chiến hắn sao? Nuôi các ngươi làm gì dùng? Chính mình đi giải quyết. Đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Kinh tài tuyệt diễm thiên tài lại như thế nào? Bất quá là một cái võ đồ mà thôi. Một trưởng liền đánh chết. Chu Xuyên liền vội vàng gật đầu. Nói ra là ta cái này phái người khiêu chiến hắn. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là võ đồ mà thôi. Cách đấu tràng bên trên có hạn chế, trong hiện thực lại không có hạn chế. Ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Chu Xuyên rất mau phái người bố trí xuống dưới. Lúc này Tần Kiêu hoàn toàn không biết mình đến cùng chọc nhân vật đáng sợ nào. Đợi đến ngày thứ hai sau khi rời giường, liền thu vào máy truyền tin. Ngươi có một phần chuyển phát nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tần Kiêu đẩy ra phòng ngủ cửa sổ, liền thấy một cái cỡ nhỏ phi hành khí ngừng ở bên ngoài. Sau đó phía dưới một cái bao. Thứ gì? Tần Kiêu nhìn về phía túi kia khỏa. Kết quả nhìn thấy gửi kiện người danh tự. Lập tức sững sờ, Nghiễm Mậu, đây không phải ngày hôm qua cái kia Toàn chức thợ săn không? Tần Kiêu mở ra bưu kiện, bên trong tự động phát hình ra một đoạn ghi âm. Tần sư, hôm qua là ta mạo phạm, cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, đưa tới những người khác chất vấn. Đây là ta lần trước săn giết long huyết, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Dùng trước tốt nhất tra một chút phương pháp sử dụng, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tần Kiêu đã thấy bưu kiện ở trong bày đặt một cái ống. Nghiệp, ống nghiệm ở trong có một mảnh dòng máu màu đỏ, dù là đang thử quản ngăn cách dưới, Tần Kiêu cũng cảm giác được huyết dịch này lực lượng cường đại. Tần Kiêu vội vàng tìm tòi một cái, mới hiểu được long huyết này là độ nguy hiểm là màu lam cường đại loài rồng sinh vật tâm huyết. Ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể gia tăng thể phách cường độ. Hắc, cái này Nghiễm Mậu, còn có tâm. Phải biết, Tần Kiêu là một cái 3 triệu fan hâm mộ Thông Bắc Hồng Nhân. Trên thực tế cũng không có làm cái gì tự ẩn xử lý. Hắn là Thanh Bắc thứ nhất, trường quân đội sinh viên năm thứ nhất. Điểm ấy tất cả mọi người biết, nhưng là cái này vẫn là thứ nhất hữu tâm tặng đồ cho Tần Kiêu người. Có thể là 1000 năm về sau dân mạng đều 10 phần tỉnh táo. Lại hoặc là những người này trong lòng thật cảm thấy Tần Kiêu chỉ là một cái võ đồ mà thôi. Hiện tại như vậy phong mang tất lộ, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá thu được fan hâm mộ lễ vật, Tần Kiêu vẫn là thật cao hứng. Thế là hắn tìm tòi một cái long huyết sử dụng cấp cho. Phát hiện chỉ cần ngâm tắm thời điểm nhỏ lên một chút, sau đó dùng công pháp luyện hóa, liền có thể cường thân kiện thể, đúng lúc là hắn cần. Lần trước sát thủ tập kích, thật để Tần Kiêu hủy hơn phân nửa tính mệnh, hiện tại cần gấp bổ sung trở về, giữ lại ban đêm dùng. Tần Kiêu đem đồ vật thu vào. Tần Kiêu, đi học, đi mau, Lăng Huy Vũ nói ra. Đến rồi đến rồi. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ đi ra phòng ngủ, lại đi đón Lam Hinh. Lúc này mới tiến đến giảng bài đường, một cái dung nạp hơn 100 người lớn trên lớp học, trên cửa chính có kiểm trắc tiêu chí,